Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Không có người năng động bên người ta nhân hai càng, là, lão bản, cách du tao nhã đi đến Vương Quỳnh mẹ phía trước. Hư dẫn một chút, thỉnh ba vị lên xe, ta phụ trách mang đại gia trở về nghỉ ngơi, thi thể chủ nhân. Nó tướng mạo thực quen mặt, nhưng bởi vì bộ mặt biểu cảm rất vặn vẹo. Hơn nữa lại nhắm mắt lại, cùng sinh tiền trạng thái kém đừng quá lớn, ta cẩn thận nhìn vài lần, tài nhận ra nàng đến, ai nha, nàng không phải Giang Tiểu Yến sao, chết như thế nào ở chỗ này, Vương Quỳnh trực tiếp hô lên thi thể chủ nhân tên, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Tôn Tiêu Nhất Hỏa Nhân, hội khiêu vũ Giang Tiểu Yến, thủ dài chân trưởng dáng người hảo. Bản thân còn có một cỗ ngạo khí ở trên người, cấp trong ban mặt khác nam sinh cảm giác chính là cao không thể phán. Nhưng là, nàng luôn có chính mình vòng luẩn quẩn, tuy rằng lần trước Thu Du nàng không đi, khả năng cùng Tôn Tiêu này Hỏa Nhân đùa cũng rất hảo. Thường xuyên đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm đi chiếu tình huống hiện tại đến xem. Giang Tiểu Yến là theo Tôn Tiêu bọn họ một khối đến. Kia là các ngươi đồng học sao? Tô Tử, mẹ ta bất an hỏi ta. Ân, là ta đồng học ta điểm một đầu. Đều không biết muốn thế nào giải thích. Vì thế nhìn về phía Tôn Tiêu. Tôn Tiêu, Giang Tiểu Yến là cùng các ngươi cùng nơi đi. Tôn Tiêu sắc mặt rất khó xem. Tận lực phiết thanh chính mình cùng sự tình quan hệ. Cấp sử Tiểu San chúc mừng xuất viện. Trương Bích kéo ta tới. Kỳ thật ta không quá thích Sử Tiểu San, Trương Bích lại lui ra phía sau một bước. Thối lui đến bên người ta, lạnh lẽo run run thủ ôm cánh tay của ta, sợ hãi xem trong đám người bị cô lập Sử Tiểu San. Tiểu San, sẽ không lại là ngươi làm đi. Ta khả nói cho ngươi Tô Tử hiểu công việc, ngươi nếu lại làm chuyện xấu, sẽ có đạo sĩ đến tiêu diệt ngươi, mọi người thấy Sử Tiểu San ánh mắt. Đó là rất quái dị, làm cho Sử Tiểu San chảy đầy mặt nước mắt, sợ hãi theo trong khách sạn mặt chạy đi, miệng mặt còn liên tiếp kêu sợ hãi. Không phải ta, không phải ta, các ngươi đều không tin ta tuy rằng Tôn Tiêu bọn họ hoài nghi việc này là Sử Tiểu San làm. Ta lại cảm thấy, chuyện này, vị tất là Sử Tiểu San can, ký túc đến nàng trong cơ thể Tú Nhi Lệ Quỷ, đã xuất ra. Kia linh hồn nhỏ bé nhiều lắm sẽ đi tìm khác ký chủ. Chúng ta hai nhà nhân trưởng bối liền tính là ngốc tử. Theo giữa chúng ta đối thoại, cũng có thể nghe ra đến một ít, chúng ta đồng học trong lúc đó ở lẫn nhau nghi kỵ. Đến cùng ai mới là hung thủ, loại này bầu không khí, làm cho người ta cảm giác là thực khủng bố. Mẹ ta lại nhìn thoáng qua Thượng Hiên, ngữ khí có chút khẩn trương nói. Muốn không cùng nhau đi thôi, vì sao chỉ đưa chúng ta ba cái trở về, ba ta mẹ ta đều là trung thực nhân vật, bọn họ nhìn thấy tình huống như vậy, đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình là người thường, tốt nhất không cần chuốc họa trên thân, e sợ cho tránh không kịp, mẹ ta chỉ sợ ta gặp phải cái gì xúi quẩy sự tình. Cho nên đó là thực hy vọng ta cũng đi theo trở về. Nhưng chuyện này, ta chỉ sợ là không thể không đếm xỉa đến, thỉnh phu nhân không cần lo lắng, hết thảy sự tình chúng ta lão bản hội thu phục, thỉnh tin tưởng chúng ta lão bản năng lực cách du cung kính cho ta mẹ cúi đầu. Như trước là lạnh lùng thản nhiên thái độ, nhưng là trong giọng nói tựa hồ đã bắt đầu xen lẫn một chút nghiêm túc. Vương Quỳnh mẹ trên mặt liên nhất tia huyết sắc đều không có, nhưng là lại vẫn là thực chấn định. Cảm giác gặp qua thể diện so với ta ba mẹ ta đều đại. Nàng gật đầu một cái, một bên đáp ứng cách du, thuận tiện khuyên ba mẹ ta cùng nhau đi, chúng ta đây đi về trước. Quỳnh Nhi liền xin nhờ Thượng Hiên chiếu cố, tô ba, tô mẹ, ngươi liền theo ta đi đi, ta mời các ngươi thượng nhà ta đi chơi. Trong nhà gì đó Thượng Hiên toàn cấp đổi tân, có Vương Quỳnh mẹ đầu lĩnh. Ba ta mẹ ta trên mặt còn có chút băn khoăn thần sắc. Nhưng nhân đã đi theo đi ra ngoài. Ta theo trong túi lấy ra la bàn. là bàn kim đồng hồ như trước là như vậy, chỉ hướng về phía ta. Chỉ hướng về phía tinh toàn, chỉ hướng về phía thượng hiên, cuối cùng còn chỉ hướng về phía Giang Tiểu Yến thi thể. Thi thể bên trong linh hồn nhỏ bé, còn không có đi, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nói ở trong đại sảnh mặt những người này chung, không ai là bị lệ quỷ phụ thân sao? Kia này Giang Tiểu Yến là chết như thế nào? Cảnh sát rất nhanh tới rồi, kéo đến cảnh giới tuyến. Bọn họ ở trong đại sảnh mặt cấp Tôn Tiêu bọn họ làm ghi chép. Hiểu biết cụ thể tình huống, chúng ta vài cái tắc ngồi ở khách sạn đại sảnh trên sofa mặt nghỉ ngơi. Nguyên lai sự tình là như vậy, bọn họ vài người một khối đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng Sử Tiểu San xuất viện. Ăn đến không sai biệt lắm, Giang Tiểu Yến nói chính mình có việc, liền trước tiên đi trở về. Không nghĩ tới bọn họ một khối xuống dưới thời điểm, lại ở khách sạn trong đại sảnh mặt tìm được Giang Tiểu Yến bị nhân vét sạch nội tạng thi thể. Khách sạn băng theo dõi, còn tại phòng an ninh bên kia, đang ở bị điều xuất ra. Tinh toán, này phụ cận có quỷ tụy vật sao? Ta xem la bàn thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến, bên người bản thân còn có hai cái so với la bàn còn chuẩn nhân không hỏi. Cư nhiên còn muốn dựa vào la bàn đi tìm ẩn đi. Tinh toàn nhìn lướt qua thượng Giang Tiểu Yến thi thể. Lâu ta trong ngực chung, ở ta bên tai đông lạnh nói. Không có, kia này nọ ăn nhân bước đi. Nó trưởng thành rất nhanh chóng. Ban ngày có thể cách thủy giết người. Ban đêm có thể ở trong nước mê người xuống nước. Này phụ cận trụ nhân, đều nguy hiểm. Tinh toàn miệng mặt nói kia này nọ. Thực rõ ràng chính là chỗ nào cầu tìm quỷ tu đạo sĩ lĩnh đi anh linh. Này chỉ anh linh bị quăng vào lãnh tình trước kia làm ra tụ linh trận pháp bên trong. Đem hồ nước bên trong oán linh tất cả đều hấp thu. Hiện tại cũng không biết trưởng thành thành cái dạng gì quái vật. Quỷ tu đạo sĩ lá gan không nhỏ. Làm ra như vậy cái này nọ, nơi nơi giết người, cũng không sợ đem sự tình làm đại, ta có chút buồn bực. Này phụ cận nếu hơn rất nhiều bị đào nội tạng thi thể. Khẳng định hội làm đắc nhân tâm dung chuyển. Thượng Hiên theo kim trúc hộp thuốc lá bên trong lấy ra một chi yên. Đặt ở chóp mũi khứu. Trên người mang theo lạnh lẽo sát khí. Bọn họ lá gan đích xác không nhỏ. Dám làm sợ ta mẹ vợ. Thượng Hiên đem tối nửa câu sau nói thanh âm nhất ninh. Khóe môi tà dị nâng lên đến. Kia thần thái cùng ăn thịt người không nhả xương ác ma bình thường lạnh như băng quỷ dị. Thượng Hiên, đừng nóng giận, lần này gặp được sự tình chính là cái ngoài ý muốn. Mẹ ta sẽ không trách ngươi, Vương Quỳnh tự hồ có chút lo sợ như vậy San Tuyền. Nàng ôm mày thật sâu Thượng Hiên vòng eo, ôn nhu trấn an nói. Bảo bối, không có người năng động ta Thượng Hiên bên người nhân. Ngươi sẽ chờ xem bọn hắn xui xẻo. Thượng Hiên tà lãnh mà cười. Cuồng ngạo ôm Vương Quỳnh thân mình, trong ánh mắt mang theo lạnh như băng ngạo mạn. Vương Quỳnh nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi tính toán làm như thế nào? Đi trước tìm lỗ mũi châu sơn môn, làm cho bọn họ trước đem vì tiểu xúc sinh chuẩn bị hà đồng cấp làm đi. Kia này nọ trên lưng phụ oan hồn nhiều lắm, ta muốn là giết nó. Không ra 10 giây còn có thiên kiếp đem ta phế đi. Hay là muốn đạo sĩ đến giải quyết, siêu độ trong lời nói. Này oan hồn hẳn là đều có thể siêu sinh, Thượng Hiên ôm Vương Quỳnh thời điểm. Trên người uy áp còn không có tán đi xuống, thâm thúy mà lại lãnh ngạo ánh mắt nhìn về phía ta. Kia uy áp cường đại đến giống như trên lưng bị đè ép một khối đại sơn giống nhau. Ta trong nháy mắt liền cảm thấy tuyệt đối hít thở không thông. Tức thì bị Thượng Hiên lãnh giận dưới ánh mắt xem cả người lạnh như băng. Tinh toàn ôm ta, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đem tu vi độ cho ta. Hắn tự hồ cũng tức giận, thanh âm uy nghiêm lạnh như băng. Chút không quý kỵ Thượng Hiên thực lực, Linh Vương Đại Tôn, Tô Tử chính là người thường. Thu hảo người uy áp OCV by Love Dio. Hết chương.